Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 12. Bốn con là đi ngủ. Cung Tiểu Kiều ở trong game tên là Độc Cô Tiểu Kiều. Tối hôm qua cho Cố Hành Thâm sáng lập cái phong tao tài khoản nữ kêu Độc Cô Khuynh Thành. Phong vực, PK trên bảng xếp hạng thứ nhất lại lấy thâm tình chuyên nhất mà nổi tiếng với quảng đại người chơi. Nữ Độc Cô Tiểu Kiều di tình biệt luyến rồi. Hơn nữa đối phương còn là một cái không cấp newbie. Chuyện này rất nhanh liền ở trong game khắp nơi truyền ra. Sườn các nhà chơi rối rít hiếu kỳ cái này chen chúc rớt Mỹ nữ anh đào tiểu nại. Để cho Độc Cô Tiểu Kiều cam nguyện anh hùng khom lưng Độc Cô Khuynh Thành rốt cuộc là một cái như. Thế nào nghiêng nước nghiêng thành. Bởi vì Độc Cô Tiểu Kiều có một cái nguyên tắc. Liền là tuyệt đối sẽ không cùng trong trò chơi nhân vật kết hôn. Nàng cùng anh đào tiểu nại mặc dù bình thường lấy lão công lão bà lẫn nhau xưng hô. Nhưng là bọn họ cũng không có đi nguyệt lão nơi đó đăng ký. Mà cái này không biết tên Độc Cô Khuynh Thành thứ nhất là lập tức cùng Độc Cô Tiểu Kiều đi nguyệt. Lão nơi đó lĩnh chấm dứt cưới nhiệm vụ chợt hiện cưới rồi. Không có long trọng hôn lễ nghi thức. Chỉ có trên kênh thế giới tiểu tiểu một hàng chữ. Chúc mừng Độc Cô Tiểu Kiều cùng Độc Cô Khuynh Thành hỉ kết liên lý. Nắm tử tay, giữ tử giai lão, nhưng vẫn là đưa tới rất lớn oanh động. Trò chuyện riêng Tĩnh Nhi, nại nại, nữ nhân kia là ai? Trò chuyện riêng anh đào tiểu nại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.